Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng, chương 28, góc truyện audio.com. Trong khi hai vợ chồng ngốc đang hừng hực khí thế ghi hình có em trong đời giờ xét thì các báo mạng trong nước đang nổi lên một đợt sóng to gió lớn, có một nữ diễn viên trong một cuộc phỏng vấn đã đưa ra một lời nhận xét với bao tử, người đang nổi lên nhờ chương trình thực tế, MC, xin hỏi bạn nghĩ thế nào về vợ của ảnh đế Hoắc Sâm, người có khả năng sẽ rất nổi tiếng trong tương lai? Nếu là người khác thì khi bị hỏi câu này sẽ chỉ cười nói mấy câu lịch sự cho qua, nhưng hiển nhiên là cô diễn viên này không phải là người có đầu óc. Trong giới giải trí hầu như các nghệ sĩ đều biết cách xã giao và cư xử đúng mực với mọi người, nhưng tất nhiên mọi việc đều có ngoại lệ, vẫn sẽ có những người ngu dốt như cô ta. Đúng vậy, cô ta chính là người đã từng gây gổ với Mạc Á Y lần trước, duyên phận luôn kỳ diệu như vậy đấy. Cô diễn viên đó trả lời thế này. Trước giờ tôi chưa từng nghe đến cái tên bao tử, chắc cô ấy phải tốn rất nhiều tâm tư thì mới có thể cưới được anh Hoắc Sâm. Câu trả lời này lập tức dấy lên một làn sóng phẫn nộ, khiến cho không chỉ fan của bao tử không phục mà ngay cả fan của Hoắc Sâm cũng không thể chấp nhận được. Ôi trời, nhìn cái mặt của con mụ này mà không ưa nổi. Nghĩ gì mà dám nói bánh bao ngốc nhà bọn tôi có tâm cơ hả, ý của cô là đang ám chỉ nam thần ngu ngốc để bị người ta lừa à? Mặc dù thì, đúng là nam thần nhà chúng tôi ngốc thật. Các fan của Hoắc Sâm ồ ạt lao vào mắng chửi cô diễn viên kia như chó, cô ta không chịu nổi, muốn tìm người chống lưng đằng sau để tìm cách giải quyết, kết quả dựa núi núi cũng đổ, dựa người người cũng chảy. Oh my god, why, không cần mình nữa sao QAQ? Hoắc Sâm không động tay một chút nào vào việc này, hiện giờ hắn còn đang vi vu với vợ ở sách hơi đâu mà quản mấy chuyện phiền phức này chứ. Chỉ trách là lời của cô ta đã bị Mạc Á Y nghe được sau đó. Mạc Á Y, chậc, vốn không muốn so đo với loại tôm tép nhãi nhép này, nhưng bây giờ thì không làm không được. Cố Tử Diễm, ai cơ, Mạc Á Y, này, anh tự xem đi, em cũng không biết tên cô ta là gì đâu. Cố Tử Diễm, sau đó, quá trình rất đơn giản, kết thúc lại thô bạo, cho dù không bới ra chuyện cô ta dùng quy tắc ngầm, nhưng cô ta cũng đã mất đi chỗ dựa rồi, giờ hoàn toàn không thể chống đỡ được với một lực lượng fan hùng hậu. Khi các fan phẫn nộ sẽ kinh khủng như vậy đấy, cô diễn viên, QAQ. Tôi không dám nói năng lung tung nữa đâu. Đáng sợ quá, một cuộc chiến đầy mùi khói súng khai hỏa một cách bất ngờ và kết thúc trong yên lặng, mà thân là nhân vật chính trong cuộc chiến, hai vợ chồng ngốc lại hoàn toàn không biết gì cả. Cảm giác như hai người này đang bay lên trời rồi, chẳng biết cái gì hết, cũng không thèm quan tâm, nhưng mà, cũng không thể trách bọn họ được, dù sao bọn họ cũng đang ở nước sách xa xôi, trong tay lại không có điện thoại di động nữa. Trải qua một ngày đầy lúng túng, đạo diễn đã rút ra được một kinh nghiệm xương máu, đó là chỉ khi hai vợ chồng họ ở cùng nhau thì mới triệu hồi được sức mạnh, mới có thể tự động thể hiện ra sự ngốc nghếch hồn nhiên được, mấy cảnh hưởng phấn cũng sẽ không ngừng được tuôn ra. Nhưng nói thật thì điều này cũng khiến cho cả đoàn quay phim chúng tôi bị ngược đến phát điên mất QAQ. Thật ra nếu nghĩ kỹ thì, đây mới là sự bảo đảm cho tỷ suất người xem, cho nên vì rating, chút đau đớn này có là cái gì? Góc truyện audio.com chấm, chỉ cần lau khô nước mắt rồi tiếp tục quay là được thôi. Một lần lầm lỡ không đáng sợ, muôn đời lầm lỡ mới thực sự đáng sợ, hiện tại đạo diễn đã nghĩ ra một ý kiến hay để kéo lại tỷ suất người xem. Các bạn thấy cảnh hưởng phấn của hai vợ chồng quá ít sao? Vậy thì tôi sẽ cho mấy bạn tràn ngập trong sắc hồng luôn. Tôi là một đạo diễn biết sai là sửa mà, đừng khen tôi ngại lắm, cái gì gọi là tràn ngập trong sắc hồng? Đạo diễn nói, nếu đã ở nước ngoài rồi thì chúng ta nên học tập chút gì đó của người nước ngoài, cho nên nhiệm vụ ngày hôm nay sẽ là học khiêu vũ, buổi tối sẽ biểu diễn thành quả học tập của mình. Thí sinh khiêu vũ giờ số 1 Hoắc Sâm, thí sinh khiêu vũ giờ số 2 bao tử FCK. Giờ ngón giữa, muốn làm chúng tôi bẽ mặt trước người xem à? Đạo diễn anh tới đây, chúng tôi bảo đảm sẽ không đánh anh đâu. Đạo diễn làm như không nhìn thấy ánh mắt u oán của bọn họ tiếp tục nói. Trên thế giới có rất nhiều điệu nhảy nhiệt tình phóng khoáng, hôm nay hai bạn sẽ học điệu Latin, mặc dù nó không phải là điệu nhảy phổ biến của quốc gia này, nhưng nhảy múa là không biên giới, tôi tin các bạn sẽ thành công. Hoắc Sâm, điệu Latin nhiệt tình phóng khoáng, mình thích, mặc dù không biết nhảy, nhưng đã là dũng sĩ, thì phải dám đối mặt với mọi chuyện, với lại quan trọng là, mình có thể quang minh chính đại ăn đậu hũ của vợ, vui lắm luôn. V, bao tử lúc phát hiện chồng mình đang từ hờ hững chuyển thành phấn khích thì chỉ biết. Đã nói sẽ cùng nhau làm tiểu thiên sứ mà. Đã nói sẽ cùng nhau đứng lên lật đổ ông Hoàng khiêu vũ mà. Anh phản bội em, tháp ăn ý nói sập là sập. Đến khi vào phòng tập nhảy thấy hai giáo viên chuyên nghiệp nhiệt tình làm mẫu, bao tử mới hiểu được nguyên do vì sao mà chồng mình lại hưng phấn đến vậy. Tôi không nghĩ cái gì đen tối đâu nha. che mặt, lúc trông thấy Hoắc Sâm mặc đồ nhảy Latin đi ra, Bao Tử liền. Đẹp quá, mẹ nó, sắp chảy máu mũi rồi. Bình tĩnh nào, máy quay vẫn đang quay đó. Tuyệt đối không thể tỏ ra quá háo sắc được, nhưng mà, cứ bị nghĩ đến nó thì biết phải làm sao QAQ. Ngược lại với Bao Tử đang lên cơn mê trai, phản ứng của Hoắc Sâm lại hoàn toàn bất đồng. Chương trình này sẽ chiếu trên TV đó, tí nữa nhất định phải cho vợ tôi ăn mặc hở hang thế này sao? Tôi không đồng ý đâu. Sau khi thay trang phục, hai vợ chồng chính thức bắt đầu học nhảy Latin. Toàn bộ quá trình bánh bao ngốc đều xấu hổ không thôi, cúi đầu không dám nhìn Hoắc Sâm đang ôm mình, vì cô rất sợ nếu mình nhìn rồi thì sẽ không thể khống chế được sự phấn khích đang kìm nén trong người, sau đó trực tiếp đè chồng xuống sàn ngay trước mặt công chúng thì chết. Cô có thể chống đỡ được tất cả, chỉ không chống đỡ được cái body quyến rũ của chồng thôi. Còn Hoắc Sâm thì sao, tâm tư của hắn cũng không đặt vào chuyện khiêu vũ, chỉ đang cố gắng làm thế nào để vợ mình không bị vào ống kính thôi, đồng thời cũng cảm thấy như đang bị giày vò tra tấn vậy, bởi vì hắn rất cao, nên chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy toàn bộ vóc dáng chết người của vợ mình. À há, phúc lợi tốt quá, nhưng mà sao ở đây có lắm người không liên quan vậy, mất hứng. Những người không liên quan, chấm, hai người có thể nghiêm túc học nhảy không hả, cứ này nọ thế thì còn ra thể thống gì nữa. Góc chuyện audio.com, khó khăn lắm hai vợ chồng mới tập trung học nhảy được, kết quả làm cho đạo diễn, các nhân viên và giáo viên đều đồng loạt trợn tròn mắt. Đạo diễn và các nhân viên, mặc dù tuần đầu tiên đã được chứng kiến khả năng nhảy của Hoắc ảnh đế rồi, nhưng bây giờ nhìn lại vẫn khiến cho người ta không thể tin nổi. Chỉ muốn chân thành hỏi một câu, Hoắc ảnh đế à, trước kia anh làm sao mà qua được môn tạo dáng hình thể vậy? Hoắc Sâm, cứ đẹp là được thôi. V, còn nữa, chồng nào vợ nấy. Bao Tử à, kỹ năng của cô chúng tôi thật sự không dám khen ngợi. Xin hỏi cô một câu tương tự, cô làm sao mà qua được môn tạo dáng hình thể vậy? Bao Tử, tôi chưa tốt nghiệp, chỉ làm sinh viên dự thính thôi, đến giờ vẫn làm diễn viên phụ thứ 18, xin cảm ơn. Hai giáo viên dạy nhảy. Oh my god, unbelievable, hai vợ chồng ngốc, người thông minh không cần dạy nhiều. Tinh túy của điệu Latin chính là... Ta vặn vẹo a vặn vẹo a vặn vẹo a vặn vẹo a vặn vẹo a vặn vẹo a vặn vẹo a. Đối với hai vợ chồng ngốc không có khiếu nhảy nhót mà nói thì hiện giờ kỹ năng của bọn họ đã có sự tăng vọt về chất, nhìn như mấy ông bà già nhảy disco ngày xưa vậy. Nhưng dù thế nào thì hai bạn ngốc vẫn tự cảm thấy là mình nhảy rất tốt, hoàn toàn không biết rằng những người xung quanh đều đang nín cười đến nghẹn thở luôn rồi. Hình ảnh này thật sự quá trừu tượng, xin quý vị hãy tự tưởng tượng. Học mãi mà kết quả vẫn như cũ, giáo viên cũng tuyệt vọng rồi, các anh có cho chúng tôi nhiều tiền hơn thì chúng tôi cũng không dạy nữa đâu Tết. Màn biểu diễn trả bài cũng đã bị đạo diễn cho vào quá khứ rồi, anh ta nói. Tối rồi, tôi nghĩ hai bạn không nên ra ngoài dọa người ta sợ. Hoắc Sâm, Bao Tử, người bình thường sao có thể nhìn ra được sự tuyệt vời trong điệu nhảy tự chế của chúng tôi chứ? Nói gì thì nói, hôm nay vẫn là ngày ghi hình khiến cho tổ nhân viên kinh hãi nhất, tin chắc lúc phát sóng các bạn xem đài cũng sẽ như chúng tôi thôi. Kết thúc một ngày quay chụp tuy không như tổ chương trình, nhưng hai vợ chồng cũng tương đối mệt mỏi, sau ngày hôm nay đừng ai bảo bọn tôi là không biết nhảy nữa nhé. Chồng ơi, hôm nay anh mặc đồ nhảy nhìn gợi cảm cực kỳ, ý em cũng thế. Hay là chúng mình mua một bộ mang về nhà đi, khi nào rảnh thì mặc vào tập nhảy. Ý kiến hay, cảm tạ hai người vì chỉ nhảy trong nhà thôi, cảm tạ hai người vì đã không làm hỏng mắt người khác. Hai vợ chồng ngốc đấy, người ta gọi là tình thú, mấy người hiểu không hả? Cách chương.